Bất giải phong tình, chương 2, góc truyện audio.com. Ai, Trương huynh, Trầm huynh, sao lại vội vàng vậy? Xảy ra chuyện gì? Cáp cáp ta chỉ biết ngươi chắc chắn sẽ tới chợ này. Cố ý chờ ở xung quanh nơi này nhi. Trầm huynh có việc tìm ta. Này, hắc hắc, thì thực ngày mai là thanh minh. Muốn cùng Trương huynh tới vùng ngoại ô đạp thanh. Nga, đi chung với ai? Chỉ có ngươi ta, vì sao không mời người khác? Bởi vì trong thôn không có bằng hữu cùng trí thú. Bọn hắn đều cười ta đạp thanh là vớ vẩn. Không bằng đi làm ruộng còn thực tế hơn. Sao, Trương huynh ngày mai có việc? Không có, cứ quyết định vậy đi. Định hảo thời gian và địa điểm rồi chúng ta cùng đi. Hảo, cách Trương.